mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233 Lục Sở Phiên Ngoại. 10 năm sau, thủ đô căn cứ đã đại biến dạng, Tề Thiên Hải trở thành chân chính người cầm quyền, mặt đất con đường cùng thông tin cũng bắt đầu dần dần chữa trị. Trung ương tập quyền chế lần thứ hai bắt đầu thực hành lên, nguyên bản tật phong tiểu đội các thành viên đã đều trở thành một chi chi đặc biệt bộ đội đội trường. Tùy thời yêu cầu đi ra ngoài chấp hành các loại gian nan nhiệm vụ. Một khi có mặt khác thành thị cùng căn cứ cầu viện, liền sẽ lập tức xuất phát đi trước. Ngay cả năm đó tuổi nhỏ Đường Ngọc, cũng đã trưởng thành vì một người xuất sắc thiếu niên quan quân. Ở nhân loại cùng tang thi trong chiến đấu lập hạ hiển hách chiến công, Tề Hành cùng Lục Văn Ngạn phân biệt phụ trách nghiên cứu phát minh cùng chữa bệnh. Ở Tề Hành dẫn dắt nghiên cứu khoa học đoàn đội không ngừng nỗ lực hạ tang thi virus hiện giờ đã không còn đáng sợ. Hắn thậm chí dùng sức mạnh hóa đan tinh luyện ra một loại có thể kích phát người thường trong cơ thể dị năng dược tề. Bồi dưỡng ra càng ngày càng nhiều dị năng giả gia nhập quân đội cùng tang thi chiến đấu. Đồng thời chữa thương dược tề cùng bổ sung dị năng dược tề cũng trở thành dị năng giả nhóm phòng dược vật, vì bọn họ ở chiến đấu khi cung cấp cực đại bảo đảm. Mơ siêu Lục Văn Ngạn bồi dưỡng một chi chữa bệnh đội, mỗi lần có đặc biệt bộ đội yêu cầu ra nhiệm vụ tiến hành khẩn cấp nhiệm vụ hoặc là cứu viện khi sẽ cùng bọn họ cùng nhau xuất phát. Hiện tại ở Hoa Quốc, tên của hắn cùng Tề Thiên Hải giống nhau vang dội. Ở dân chúng xem ra trừ bỏ sinh lão bệnh tử, cơ hồ không có hắn trị không hết thương. Nếu là làm cho bọn họ biết hắn kỳ thật cũng có được khởi tử hồi sinh năng lực, chỉ sợ muốn đem hắn trở thành thần tiên tới cúng bái. Sở Tử Nghiên cùng Lưu Khoan kết hôn, vô thanh vô tức đại Lưu cư nhiên vẫn luôn yêu thầm nàng. Mắt thấy nàng càng ngày càng lóa mắt, theo đuổi nàng người càng ngày càng nhiều sau, rốt cuộc bất cứ giá nào hướng nàng thông báo, Lý Minh Viễn cùng Phương Cảnh Dương là nhất bình đạm. Một đôi nhi, hai người đồng học nhiều năm, lại là tương đương tốt bằng hữu, có thể xem như thanh mai trúc mã. Ở thủ đô căn cứ tình huống ổn định xuống dưới lúc sau, bọn họ mỗi năm đều hồi một chuyến quê quán, hy vọng có thể tìm kiếm đến chính mình thân nhân. Chỉ là này mà thế thật sự quá loạn. Loại nhỏ căn cứ lại quá nhiều, bọn họ cũng không biết có thể hay không tìm được, chỉ là không nghĩ từ bỏ hy vọng. Ngô Lỗi 4 năm trước cùng một cái xinh đẹp dị năng giả muội tử kết hôn, hai tử đều 2 tuổi rưỡi. Triệu Hoành Bác lại thành lão đại khó, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được ái mộ đối tượng. Đường Ngọc hiện giờ 16 tuổi, chính là ở Lục Văn Ngạn trong mắt vẫn là cái tiểu thí hai. Nghiêm cấm hắn yêu sớm, cần thiết 20 tuổi lúc sau mới có thể tìm đối tượng. Thường xuyên bị Đường Ngọc lén phun tào càng ngày càng giống hắn ba ba mà không phải ca ca. Thủ đô căn cứ nội một mảnh hòa thuận vui vẻ, từ này đàn cộng đồng trải qua quá sinh tử huynh đệ cùng nhau thủ vệ này phiến gia viên, sao sao sao sao sao sao sao một. Chiếc quân tạp từ nơi xa bay nhanh mà đến, tránh đi dòng người chen chúc xô đẩy nam thành môn, nhằm phía bắc cửa thành, thủ thành binh lính ở chú ý tới trên thân xe tiêu chí sau, lập tức đem cửa thành mở ra, quân tạp thuận lợi bay nhanh mà nhập, một đường hướng tới Trung ương Đại Lâu khai đi, đem xe đình tới rồi Trung ương Đại Lâu bãi đỗ xe nội. Sau, một thân quân trang có vẻ vô cùng anh tuấn Sở Tử Khiên từ trên xe nhảy xuống tới. Mặt trầm như nước bước nhanh đi vào Trung ương Đại Lâu. Soát tạp cùng nghiệm chứng đồng tử sau, hắn trực tiếp cưỡi thang máy thượng tầng cao nhất phòng thí nghiệm nội. Tề Hành đang cùng một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử ở bên nhau nghiên cứu một ít văn kiện. Tiểu hài nhi vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nếu là bị người thấy, chỉ sợ muốn buồn cười. Nghe thấy môn bị mở ra thanh âm, một lớn một nhỏ hai người đồng thời ngẩng đầu, liền nhìn thấy sắc mặt không tốt Sở Tử Khiên bước nhanh đi rồi lên. Tiểu hài tử chột dạ rụt rụt thân mình, trốn đến Tề Hành phía sau. Tề Hành bất đắc dĩ đón đi lên. Tử Khiên, ngươi đã trở lại, Nhiệm vụ lần này thuận lợi sao? Sở Tử Khiên nhàn nhạt gật gật đầu. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào Tề Hành, phía sau chỉ lộ ra nửa cái lông xù xù đầu nhỏ tiểu hài tử khụ. Ta bên này cũng vội không sai biệt lắm. Ngươi có thể đem Văn Ngạn mang đi, nói liền đem phía sau tiểu hài nhi cấp túm ra tới. Ở hắn tràn ngập không dám tin tưởng cùng lên án trong ánh mắt. Đem người đưa cho Sở Tử Khiên. Theo sau nói, hôm nay vừa vặn ngày thứ bảy, ân. Đa tạ, Sở Tử Khiên đem người ôm vào trong ngực. Hướng tới Tề Hành thoáng sau khi gật đầu, liền đi nhanh rời đi, bởi vì, thất tinh gọi hồn, tác dụng phụ mà bị bắt biến thành tiểu hài tử bộ dáng 7 ngày Lục Văn Ngạn. Khóc không ra nước mắt ghé vào Sở Tử Khiên đầu vai. Bị cưỡng chế mang về bọn họ ra, vừa vào cửa. Sở Tử Khiên liền đem Lục Văn Ngạn thả xuống dưới. Chính mình tắc bước ra chân dài ngồi ở trên sofa. Sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Văn Ngạn cổ cổ gương mặt. Lấy lòng hướng hắn cười cười, bước ra chân ngắn nhỏ chiều hắn chạy qua đi, bắt lấy hắn chân dài ý đồ bò lên trên đi, muốn làm nũng lấy lòng một chút, lại không ngờ bị Sở Tử Khiên lạnh lùng cấp đẩy đến một bên, Lục Văn Ngạn bị đẩy ngã ở trên sofa sau. Người còn có điểm ngốc, qua đi một đôi tinh lượng màu đen mắt to nổi lên nước mắt. Một bộ muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất bộ dáng. Lệnh người nhìn liền nhịn không được mềm lòng, Sở Tử Khiên thấy thế. Hắn mày càng túc càng chặt, chính là nhìn hắn nước mắt ở hốc mắt đảo quanh bộ dáng. Lại thật sự là không thể nhẫn tâm, chỉ phải đem người kéo về đến trên đùi ngồi xong. Nhưng dễ dàng như vậy tha thứ hắn lại thật sự là khí bất quá. Liền dứt khoát đánh hắn mông nhỏ hai hạ, xem như trừng phạt bị đánh mông Lục Văn Ngạn nhưng thật ra mặt mày hớn hở. Không biết xấu hổ ba ở Sở Tử Khiên ngược, nhiều lần bảo đảm nói. Lần sau tuyệt đối không như vậy. Ta bảo đảm, nguyên lai An Cát huyện có một chỗ kho hàng nội có người sống sót phát tới cầu viện tín hiệu. Lục Văn Ngạn liền cùng Triệu Hoành Bắc mang đội đặc biệt bộ đội cùng nhau đi trước. Sở Tử Khiên mặt khác có nhiệm vụ, cho nên không có cùng bọn họ đồng hành, hà lưu Sở Tử Khiên ở trở về trên đường đột nhiên nhận được. Tin tức, nói là An Cát huyện một chỗ kho hàng phát sinh phạm vi lớn nổ mạnh. Thương vong nhân viên vô số kể, hắn thiếu chút nữa liền tưởng vọt tới An Cát huyện đi. Nhưng là hắn lập tức lại nhận được Tề Hành điện thoại. Nói là Triệu Hoành Bắc cùng Lục Văn Ngạn đều bình an không có việc gì đã trở lại. Làm hắn yên tâm mơ siêu chỉ là hắn vài lần yêu cầu làm Lục Văn Ngạn tiếp điện thoại thời điểm. Tề Hành mỗi lần đều nói hắn vừa lúc tránh ra hoặc là đi ăn cơm linh tinh lấy cớ. Bị hắn phát hiện khác thường, lập tức yêu cầu Tề Hành thành thật công đạo. Tề Hành không có biện pháp. Chỉ phải đem sự tình nói thẳng ra, kho hàng nổ mạnh xác thật đề cập tới rồi hai người. Nhưng Triệu Hoành Bắc thời khắc mấu chốt dùng thân thể yểm hộ Lục Văn Ngạn. Chính mình bị đá vụn tạp vừa vặn, đương trường tử vong, Lục Văn Ngạn lập tức đối Triệu Hoành Bắc sử dụng, thất tinh gọi hồn, đem hắn cứu sống sau, biến thành tiểu hài tử hôn mê qua đi. Hai người ở phế tích ngao mấy ngày, rốt cuộc chờ tới cứu hộ đội. Đem hai người hoàn hảo không tổn hao gì cấp mang theo trở về, kho hàng nổ mạnh chính là nhân vi tạo. Thành, hẳn là sao sao những cái đó nguy hiểm phần tử cố ý thiết hạ bẫy dập. Lục Văn Ngạn cùng Triệu Hoành Bắc xuất phát trước, Tề Hành vốn định trước dùng máy bay không người lái đi hiện trường điều tra một chút. Nhưng Lục Văn Ngạn cùng Triệu Hoành Bắc ở căn cứ ngốc quá nhàm chán. Liền nghĩ ra đi đi dạo. Một hai phải lập tức xuất phát, lúc này mới làm cho sự tình phát sinh, Triệu Hoành Bắc không hổ là Sở Tử Khiên hảo huynh đệ. Hơn nữa cũng làm ra chính xác nhất lựa chọn, hắn rõ ràng chỉ cần Lục Văn Ngạn tồn tại, hết thảy đều có hy vọng, bởi vậy liều chết bảo hộ hắn. Nhưng Sở Tử Khiên quả thực vô pháp tưởng tượng nếu là không có Triệu Hoành Bắc tại bên người. Không có người yểm hộ Lục Văn Ngạn. Nếu là Lục Văn Ngạn lẻ loi một mình gặp gỡ loại sự tình này nhưng làm sao bây giờ? Chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, liền sẽ làm hắn nhịn không được nghĩ mà sợ. Bởi vậy một người thoát ly đội ngũ, bằng mau tốc độ đuổi trở về, vốn định hào hào mắng hắn một đốn, chính là nhìn đến hắn đáng thương hề hề biểu tình, rồi lại nhịn không được mềm lòng, nhưng trừng phạt vẫn là phải có, bằng không hắn vẫn là sẽ không nhớ được giáo huấn, ngươi a. Sở Tử Khiên tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, lần sau lại không điều tra liền chạy ra đi làm nhiệm vụ. Xem ta như thế nào phạt ngươi, Lục Văn Ngạn vẻ mặt ta thực ngoan. Ta thực nghe lời bộ dáng ngoan ngoãn gật đầu, bảo đảm không có lần sau ta đi tắm rửa, Sở Tử Khiên xoa xoa chiều đau thái dương. Huyền Long đang nhìn đến người lúc sau mới rốt cuộc thả xuống dưới. Quyết định đi tắm một cái thả lỏng cùng bình tĩnh một chút, Sở Tử Khiên đi đến phòng ngủ. Đem quần áo từng cái cởi ra đặt ở trên giường. Không chút nào để ý thản lộ cường kiện thân hình, bởi vì dị năng cấp bậc không ngừng đề cao, mọi người thân thể tố chất cũng đang không ngừng đề cao. 10 năm qua đi, 5 tháng không có ở hắn trên người lưu lại nửa điểm dấu vết. Người nam nhân này như cũ là như thế anh tuấn cùng cường hãn. Lục Văn Ngạn nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau. Lệnh Sở Tử Khiên khóe môi khẽ nhếch. Hắn cố ý lơ đãng xoay người, lấy mặt bên làm cái khom lưng tư thế, cả người cơ bắp bởi vì cái này động tác mà căng thẳng. 8 khối cơ bụng, duyên dáng nhân ngư tuyến, cường kiện nhị đầu cơ cùng cơ ngực, xem người nào đó nước miếng tí tách, 2 người nhân nhiệm vụ tách ra sắp có 2 chu thời gian. 10 năm nội đã nếm đủ tình cảm mãnh liệt, 2 người như thế nào có thể nhẫn nại. Sớm đã đối với đối phương tưởng niệm không thôi, hiện giờ bị này huyết mạch sôi sục hình ảnh một kích thích. Lục Văn Ngạn tức khắc phá công, khuôn mặt nhỏ hồng hồng chiều phòng tắm chạy tới. Ta đi cho ngươi phóng thủy. Sở Tử Khiên buồn cười đem trên người cuối cùng một kiện vải dệt cởi. Đi vào phòng tắm, thấy Lục Văn Ngạn nho nhỏ thân thể ghé vào bồn tắm biên. Dùng tay thăm thủy ôn bộ dáng. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia tiếc nuối, tư thế này nếu là đổi thành thành nhân bản Lục Văn Ngạn tới làm, nên là sẽ có bao nhiêu, không biết hay không hắn lơ đãng nguyện vọng bị ngẫu nhiên đi ngang qua nào lộ thần tiên cấp nghe. Được, Lục Văn Ngạn kỹ năng tác dụng phụ thời gian đột nhiên kết thúc. Cả người thân thể bỗng nhiên bắt đầu rút trường A. Lục Văn Ngạn kinh hô một tiếng, lập tức đứng thẳng thân mình. Thấy thế Sở Tử Khiên hầu kết thật mạnh lan lộn một chút. Bỗng nhiên về phía trước, một phen bế lên Lục Văn Ngạn, đem người ôm tới rồi bồn rửa tay thượng, đưa tới cửa Mỹ thực tự nhiên là không có cự tuyệt tất yếu. Sở Tử Khiên không chút khách khí đem người cấp hủy đi ăn nhập bụng. Sự tất, Sở Tử Khiên yêu thương hôn hôn Lục Văn Ngạn mướt mồ hôi thái dương. Đem người từ bồn rửa tay thượng ôm xuống dưới, Sở Tử Khiên đem Lục Văn Ngạn ôm vào bồn tắm. Cẩn thận vì hắn tiến hành rửa sạch, lại cùng nhau thoải mái dễ chịu phao cái nước ấm tắm sau. Cùng nhau về tới trên giường lớn, bởi vì kịch liệt vận động mà có chút mệt 2 người. Lại lần nữa trao đổi một cái khẽ hôn, nói một tiếng ngủ ngon sau, liền ôm nhau cùng nhau đi ngủ. Khóe miệng đều không tự giác mà hơi hơi dơ lên. Xong, ở tại lâu thương đường Ngọc đang ở yên lặng vẽ xoắn ốc. 2 người kia đều đã quên trong nhà còn có một người sao? Đại nhân gì đó, thật là quá chán ghét, mỗi ngày nhìn 2 vị ca ca đa dạng tu ân ái. Còn phải làm bộ gì cũng không biết, hắn dễ dàng sao hắn? Như thế khi dễ độc thân cầu, người làm việc, ai? Vẫn là sớm một chút tắm rửa ngủ đi, tác giả có lời muốn nói. Bởi vì bị khóa, cho nên sửa lại sửa. Lái xe bản ở trong đàn có phát, tiểu thiên sứ nhóm nhưng tự hành chọc đàn chủ lĩnh, thỉnh không cần bắt bẻ xuẩn tác giả lái xe kỹ thuật. Thiên nãi ba toàn hệ liệt liền đến nơi này cùng đại gia nói cúi chào. Đại gia ngàn vạn phải nhớ đến cất chứa tác giả tân văn. Hệ thống. Dị giới chi thực linh sư Nga, mỗi ngày buổi sáng 10 điểm, thực linh sư cùng ngươi không gặp không về. Hết chương.